Đảo, chương 951, cường hãn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nặng nề gầm nhẹ như viễn cổ thần linh nổi giận, thanh âm mở miệng lập tức hóa thành lăn đãng. Tiếng gầm quét ngang ra. Nương theo lấy tiếng gầm quét ngang, toàn bộ đại địa trong lúc đó kịch liệt run rẩy, một chút màu vàng đất linh lực quang điểm từ đó tán giật mà ra, phiêu đãng bay lên. Tinh điểm thổ linh chi lực nhỏ bé vô cùng, nhưng đem làm số lượng dùng hàng thì tính toán thời điểm, điệp ra dung hợp là được hóa thành một mảnh dài hẹp màu vàng đất linh lực giang hà, bành trướng không ngớt, chấn động run lên tầm đó, liền có ngập trời chi lực từ đó phát ra. Thổ linh chi lực chủ trầm trọng phòng ngự, chỉ khi nào chuyển hóa làm sát phạt chi đạo, mang theo ngập trời uy năng dùng thái sơn áp đỉnh xu thế rơi xuống, ai có thể kháng cự. Trong hư không truyền đến vô số đạo vù vù nổ mạnh thanh âm, đây là thổ linh chi lực gặp nhau va chạm bộc phát ra sóng âm, giống như chính thức giang hà đổ thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Theo vô số thổ linh chi lực theo đại trong đất bị cưỡng ép triệu hoán mà ra, đã mất đi thổ linh chi lực đại địa, liền tương đương với bị người rút lấy huyết dịch sinh linh, lập tức chết câu quạnh. Phương viên ngàn vạn dặm cảnh nội, hết thảy cỏ cây sinh linh giờ phút này ngay ngắn hướng sinh cơ hao hết, mặt đất hóa thành tĩnh mịch làm hoàng chi sắc, khô quắt khô liệt cuối cùng nhất đã dẫn phát cực kỳ khủng bố sụp xuống. Mảng lớn thổ địa hướng lòng đất lún xuống, thỉnh thoảng có ầm ầm nổ mạnh theo lòng đất truyền ra, hơi lộ ra nặng nề, lại kinh người vô cùng, giống như tại đây dưới nền đất tồn tại tuyệt thế hung thú, hôm nay liền đem dãy giụa khổn trói. Cỏ cây tĩnh mịch hùng phong vỡ vụn, đại địa sụp đổ, hoảng sợ nhưng giống như thần linh tức giận, như diệt thế tràng cảnh. Là tại như vậy dưới tình hình, hội tụ mà đến thổ linh chi lực bốc lên cổ đẳng, chiếm cứ hư không phương viên mấy trăm vạn trượng không gian, giống như một phương màu vàng đất hải dương, tại đây trong hải dương mỗi một giọt nước đều là do áp xúc tới cực điểm tinh thuần thổ linh chi lực tạo thành, tản ra trầm trọng thâm trầm khí tức. Thổ hoàng hải sóng thoải mái bất quyết bốc lên tầm đó, có cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ hiển hiện ở vào trong hải dương chỗ. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, là tại thân ảnh ấy xuất hiện lập tức khắp thổ hoàng hải dương đột nhiên run lên, lập tức có cái kia vô số thổ linh chi lực lập tức ngưng tụ vi giao long, theo gió vượt sóng theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, điên cuồng dung nhập thân ảnh kia bên trong. Nương theo lấy thổ linh chi lực dung nhập cái kia hơi lộ ra mơ hồ thân ảnh lập tức trở nên cấp tốc ngưng thực hình thì càng là điên cuồng bành trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, bốn mươi vạn trượng. Cái này thổ hoàng trong hải dương cực lớn thân ảnh đúng là một mực trướng đại đến 40 vạn trượng cực hạn đại tiểu phương mới đình trì. Đem làm cuối cùng một đạo thổ linh chi lực dung nhập trong cơ thể cái này 40 vạn trượng đại địa chiến thể rốt cục ngưng tụ thành công, bỗng nhiên mở ra hai mắt lập tức có hai đạo màu vàng đất linh lực thần mang nổ bắn ra mà ra thẳng tắp toát ra hơn 10 vạn trượng vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể cao 40 vạn trượng, rộng thể dày, vẻn vẹn là ánh mắt rơi xuống là được tạo thành cực kỳ cường hoành thị giác trùng kích lực lớn như vậy địa chiến thể, sợ là nhất cử nhất động hời hợt bên trong có thể hủy thiên diệt địa chi uy. Một quyền oanh rơi, mấy người có thể kháng cự, tu vi tấn chức thiên nhân cảnh có thể điều động tu vi thuộc tính linh lực ngưng tụ chiến thể, bộc phát ra viễn siêu bản thân chiến lực chính là thiên nhân cảnh cường giả chí cường thủ đoạn. Nếu không nghịch thiên chí bảo cường hãn công pháp, phán đoán thiên nhân cảnh tu vi mạnh yếu chủ yếu căn cứ, là ngưng tụ chiến thể lớn nhỏ. Chiến thể càng lớn, tắc thì tu vi càng cường, trái lại cũng thế. Quân không có lỗi gì lúc ban đầu thương nguyệt khe đài chiến đấu nghênh chiến cổ ma cô bắn, dựa 36 chương chư tử bản thảo ngưng tụ nho đạo chiến thể bất quá 30 vạn trượng, hôm nay tu vi làm tiếp đột phá, nửa bước tiến vào thiên nhân cảnh giới, thực lực đại trướng, ngưng tụ chiến thể tăng trưởng đến 33 vạn trượng lớn nhỏ. Chẳng qua hiện nay cùng đại địa cự nhân tộc gáy ba so sánh với, giữa hai người hình thể chênh lệch nhưng lại không thể chút xíu tính toán. Điểm ấy cũng có thể theo bên cạnh phản ánh ra cái này gáy ba vốn có sặc sỡ chiến lực. Tận mắt nhìn thấy 40 vạn trượng đại địa chiến thể ngưng tụ chỗ tạo thành tâm lý rung động khó có thể tưởng tượng, vô số dị tộc cường giả sắc mặt tái nhợt trong mắt thật sâu kính sợ chi ý, chỉ có hơn trăm tên đại địa cự nhân tộc tu sĩ liên tục hoan hô không thôi. Cổ ma cô bắn, yêu tộc thanh đằng, ảnh sát tộc yết mài đồng dạng sắc mặt đại biến, đồng từ co rút lại, không lộ ra tận kiên kỳ. Cái này gáy ba thực lực cường hoành đúng là đạt tới loại tình trạng này, mặc dù là ba người bọn họ cũng không có nửa điểm phát giác. 40 vạn trượng đại địa chiến thể chiến lực bộc phát đầy đủ bằng được thiên nhân tam cảnh cường giả thủ đoạn như thế ai có thể địch. Ba người liếc nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau khác thường chi sắc, có lẽ tại đây tộc đàn thí luyện ở bên trong, chỉ có cái kia nhân tộc tiêu thần có thể cùng cái này gáy ba đánh đồng. Về phần cái này quân không có lỗi gì, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhân tộc chỗ Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bất kể như thế nào, nàng cùng quân không có lỗi gì, dù sao hiểu biết nhiều năm, đã từng đối với hắn có chỗ thầm mến, hôm nay tuy nhiên đã tuyệt tâm tư, thực sự không muốn hắn ra ngoài ý muốn. Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống, trong mắt lo lắng chi ý khó có thể che lấp. Quân sư huynh vừa mới thoát khỏi khốn tướng lập tức đến tột cùng nhất phi trùng thiên lại lần nữa quật khởi, lại cứ gặp người này. Cái này đại địa cự nhân tộc gáy ba, đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này. Hôm nay một trận chiến, sợ là nguy hiểm, toàn bộ nhân tộc chỗ, vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong nội tâm bất đắc dĩ. Hôm nay thế cục khiến cho bọn hắn chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, ám đạo thầm nghĩ thương thiên bất công, cho đến lại để cho nhân tộc thụ nhiều gặp trắc trở. Vốn thế cục nghịch chuyển, áo đen khách tránh chiến không dám đến đây, tinh thần sa sút đã lâu quân không có lỗi gì lại ra tay nữa, lập tức có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tình thế nguy hiểm, không muốn đã có cái này gáy ba ngang trời xuất thế, lại cứ lại cường hãn không thành bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là phải nói nhân tộc số mệnh bất lực hay vẫn là cái này quân không có lỗi gì quá mức không may. Bất quá giờ phút này ra sao loại nguyên nhân cũng không trọng yếu, quân không có lỗi gì chỉ biết mình phiền toái lớn rồi. Ngày đó Thương Nguyệt Khe sân ga bị thua, uy danh tổn hao nhiều, ý niệm tinh thần xa. Sút trong lúc vô tình lại ngẫu đến một chỗ động phủ, đạt được trong đó một quả tạo hóa đan, trợ hắn tu vi cưỡng ép bay vụt, phá vỡ bình cảnh, nửa bước tấn chức thiên nhân cảnh, thực lực tăng vọt. Trong lúc nhất thời quân download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét không có lỗi gì, tinh thần sa sút ý niệm hễ quét là sạch, chỉ cảm giác mình chính là thiên mệnh sở quy, tất có đại thành tựu, thế hệ tuyệt đối không thể có thể bình thường cả đời. Tạo hóa đan sao mà chân quý, có thể được hắn tại thất ý thời điểm đạt được liền đầy đủ chứng minh hết thảy. Nhưng hôm nay thế cục lại làm cho hắn nhịn không được biệt khuất gào thét. Trời cao đố kỵ anh tài, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Đã để cho ta được tạo hóa đan, thực lực đại trướng, cần gì phải muốn cho cái này gáy ba xuất hiện, diệt ta uy phong, ngăn ta quật khởi. Thiên đạo bất công, bất công a hát, mặc dù trong nội tâm như thế nào gào thét nhưng hắn biểu hiện ra cũng sẽ không nửa điểm, bất quá một trương gương mặt cũng đã triệt để âm chìm xuống. 33 vạn trượng nho đạo chiến thể ứng đối 40 vạn trượng đại địa chiến thể, hôm nay hắn không yêu cầu xa vời có thể chiến thắng, thầm nghĩ có thể bị bại đẹp mắt một ít, không muốn quá mức thê thảm mới tốt. Nhưng hắn ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng thời điểm, cái kia gáy ba lại sẽ không dừng lại chờ hắn, giờ phút này cuồng cười một tiếng, tiếng gầm như sấm rền lăn đãng. Quân không có lỗi gì, mà lại ăn một loại quyền, như ngươi có thể ngăn cản, hôm nay mỗ liền không hề cùng ngươi khó xử. Tiếng gầm lăn mình, quay cuồng ở bên trong, một đấm xuất ra tay, đột nhiên về phía trước oanh ra. Oanh, bàng bạc kình khí theo một quyền này bên trong đột nhiên bộc phát, hiện lên phát tán xu thế quét ngang ra, lập tức đem quanh thân không gian từng mảnh chấn vỡ, lộ ra trong đó đen kịt màu lót. Một quyền này oanh rơi, thật đúng như viễn cổ ma thần chém giết, thân thể uy năng vô cùng, một khi phóng thích có thể hủy thiên diệt địa. Cái này dị tộc gáy ba trong miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ cần quân không có lỗi gì có thể địch hắn một quyền, hôm nay liền không hề cùng hắn khó xử. Thật tình không biết đại địa cự nhân tộc vốn là chú trọng thân thể uy năng, một thân chiến lực tám thành toàn tại thịt trên khuôn mặt, giờ phút này một đấm xuất ra tay, đã là đem hết toàn lực tại không giữ lại. Một quyền này, có thể so với thiên nhân tam cảnh cường giả toàn lực ra tay, quân không có lỗi gì tuy mạnh nhưng không cách nào ngăn cản. Không gian sụp đổ, liên thông không gian loạn lưu, có ngân bạch không gian loạn lưu chi lực tàn sát bừa bãi không ngớt. Quân không có lỗi gì sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng của hắn tinh tường, một kích này hắn ngăn cản không nổi, hôm nay đành phải toàn lực phòng thủ, hy vọng có thể ngăn lại một quyền này, rồi sau đó chủ động nhận thua, mặt cũng có thể đẹp mắt một ít. Nếu là liền một kích đều không thể ngăn cản, không khỏi cũng quá đả thương người đi một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực đều phún dũng mà ra, quân không có lỗi gì toàn lực ra tay, điều động sở hữu tất cả thủ đoạn, điều khiển 33 vạn trượng nho đạo chiến thể đột nhiên giương tay, đem cái kia cổ trúc cuốn ném ra ngoài, triển khai hóa thành một cuốn hoành phi, vô số thượng cổ huyền ảo phù văn linh sáng lóng lánh, có mênh mông cuồn cuộn chính khí từ đó bộc phát ra. Cách chương.